Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5607, chương 5606, cảnh giới đột phá. Thái Ất Đạo Quả, Thái Ất Bí Cảnh, Quang Môn Lưu Động, một bóng người từ trong Quang Môn đi ra. Trước mắt ở trong Thái Ất Bí Cảnh đột phá 25 vị võ giả. Đã rời đi 24 vị, chỉ còn lại có Lâm Bạch một người còn tại trong đó. Giờ phút này đi ra Quang Môn võ giả, tất nhiên chính là Lâm Bạch. Ba vị lão giả cùng Kiều Mạt Tần Giao bọn người ngẩng đầu nhìn lại. Trong mắt đều mang chờ đợi, muốn nhìn một chút Lâm Bạch đến tột cùng có đột phá hay không Thái Ất Đạo Quả cảnh giới. Ngay sau đó, một chân từ trong Quang Môn bước ra. Giờ khắc này, một cỗ Thái Ất Đạo Quả cảnh giới tu vi khí tức khuếch tán mà tới. Thái Ất, hắn thành công. Thánh tử sư huynh, đột phá Thái Ất Đạo Quả cảnh giới. Cảm nhận được Thái Ất Đạo Quả khí tức truyền đến về sau, Tần Giao cùng Kiều Mạt trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười. Ba vị lão tổ thần sắc khác nhau, Trương Bách Lưu trên mặt hiện ra dáng tươi cười, giống như là thở dài một hơi. Thẩm Xuân Phong cùng Phan Thanh sắc mặt âm tình bất định, không biết là nên cao hứng hay là còn thất vọng. Lâm Bạch vẻn vẹn một chân đi ra Quang Môn, cái kia một cỗ Thái Ất Đạo Quả cảnh giới lực lượng ba động liền cực kỳ dọa người. Ngay sau đó, Lâm Bạch đi ra nửa người, Thái Ất Đạo Quả cảnh giới khí tức ba động càng phát ra mãnh liệt, tựa như là một trận phong bạo quét ngang toàn bộ Thiên Thủy Tông trong cấm địa. Khí tức thật mạnh, chúng ta cũng đều là vừa mới đột phá Thái Ất Đạo Quả cảnh giới, nhưng chúng ta trên người Thái Ất khí tức hoàn toàn không có Thánh tử sư huynh cường đại như vậy. À, thật sự là khó có thể tin. Không ít người đều cảm giác được Lâm Bạch trên người Thái Ất Đạo Quả cảnh giới khí tức không gì sánh được hùng hậu, giống như phong bạo. Kiều Mạt cùng Tần Giao mấy người cũng là vừa vặn đột phá Thái Ất Đạo Quả cảnh giới, nhưng bọn hắn khí tức trên thân hoàn toàn không cách nào cùng Lâm Bạch so sánh. Sau một khắc, Lâm Bạch cả người đi ra Quang Môn, Thái Ất Đạo Quả khí tức mở rộng đến đỉnh phong. Một trận phong bạo quét sạch Thiên Thủy Tông cấm địa. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, liền tựa như là một tòa núi cao trấn áp tại tất cả võ giả trên đầu vai. Quản chi là Tần Giao, Kiều Mạt, Bạch Diệp Phi bọn người, cùng Lâm Bạch cùng là Thái Ất Đạo Quả cảnh giới, nhưng đều cũng vô pháp cùng Lâm Bạch khí tức đánh đồng. Bọn hắn thời gian dần trôi qua cảm giác được, tu vi của bọn hắn lực lượng cùng Lâm Bạch so sánh, giống như là sông nhỏ cùng biển cả ở giữa khoảng cách. Thật mạnh, Bạch Diệp Phi nhìn xem Lâm Bạch, ánh mắt không khỏi co rụt lại. Bạch Diệp Phi là thật sự rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch cường đại. Lâm Bạch liền đứng ở giữa không trung, tại dưới khí tức của hắn, Bạch Diệp Phi thậm chí cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn có một loại rất mãnh liệt cảm giác, nếu là Lâm Bạch muốn giết hắn, chỉ một chiêu cũng đã đầy đủ. Giữa không trung, Lâm Bạch đứng tại Quang Môn trước đó, ngẩng đầu hướng phía nhìn lại, ánh mắt như kiếm, giống như có thể xem thấu vạn dặm sơn hà. Bên trên xem Cửu Tiêu, nhìn xuống Cửu U, ánh mắt chỗ đến, hắn tựa hồ đem toàn bộ thủy kính hải đều thu vào đáy mắt. Đưa tay nắm tay ở giữa, vô biên lực lượng ba động kinh khủng quấn quanh ở bên người của hắn. Từng đạo vết nứt hư không hiện lên ở tả hữu, nhất cử nhất động của hắn đã có thể ảnh hưởng đến không gian chung quanh. Ta, đột phá. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, thần sắc cảm khái ngẩng đầu nhìn nơi xa, thật dài phun ra một hơi. Đi vào ma giới nhiều năm, rốt cục tìm được cơ hội đột phá. Giờ phút này, tu vi chính thức đột phá Thái Ất Đạo Quả cảnh giới. Đây coi như là Lâm Bạch tại trên võ đạo bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Chúc mừng Thánh tử sư huynh đột phá Thái Ất Đạo Quả cảnh giới. Chúc mừng Thánh tử sư huynh. Ngay sau đó, từ Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người trong miệng truyền đến chúc thanh âm, quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Ba vị lão tổ cũng nhao nhao mở miệng cười nói vui. Lâm Bạch từ giữa không trung đi xuống, vừa cười vừa nói, cùng vui cùng vui. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân mấy người cũng thuận lợi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Chuyến này thái ất bí cảnh cũng chỉ có chúng ta mấy người đột phá sao? Lâm Bạch nhìn lại, tính cả chính mình, hết thảy cũng mới 11 người đột phá. 25 vị võ giả tiến về thái ất bí cảnh đột phá. Thế mà ngay cả một nửa cơ hội thành công đều không có đạt tới. Nhưng mà này còn là ở trong thái ất bí cảnh có đạo vận gia trì tình huống dưới. Tăng lên đột phá thái ất đạo quả cảnh giới tỷ lệ. Mới miễn cưỡng để 11 vị võ giả đột phá. Nếu là không có thái ất bí cảnh gia trì, giống Phương Nguyên Thư cùng Diệp Cốc Vũ hai người, đều khó mà đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Lão Tổ Trương Bách Lưu nói ra, có 11 người thuận lợi đột phá, đã đạt đến chúng ta mong muốn. Nếu chư vị đã đột phá, vậy liền trở về hảo hảo củng cố tu vi. Cũng hy vọng chư vị ngày sau có thể vì tông môn phục hưng. Cùng lại lần nữa quật khởi, cống hiến một phần lực lượng của mình đi. Lâm Bạch cùng Chu Tân Quân bọn người nhao nhao chắp tay. Đáp lại, Trương Bách Lưu tiếp tục nói, các ngươi đã đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, đã không phải là thuộc về tông môn đệ tử. Từ ngày hôm nay, các ngươi đều chính là Thiên Thủy Tông thái ất trưởng lão. Các ngươi tìm kiếm một cái nhàn rỗi thời gian, đi chấp sự đường thay đổi thân phận lệnh bài của mình. Lâm Bạch ngoại trừ Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân chắp tay thi lễ, đáp lại nói, cần tuân lão tổ chi lệnh. Tại Thiên Thủy Tông cùng Ngũ Gia Thất Tông bên trong, không có đột phá thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, đều chỉ có thể xem như tông môn đệ tử. Một khi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, vậy liền không có khả năng do đệ tử hạch tâm đến xưng hô chính mình. Đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, liền coi như là trong tông môn trưởng lão. Đương nhiên, Lâm Bạch là một cái ngoại lệ, bởi vì Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông thánh tử. Hắn mặc dù đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, nhưng nếu là hắn không chối từ đi thánh tử vị trí, hắn mãi mãi cũng là Thiên Thủy Tông thánh tử. Nếu là Lâm Bạch muốn tiến thêm một bước, đó chính là Thiên Thủy Tông tông chủ. Bất quá lấy trước mắt tình huống đến xem, Thiên Thủy Tông tông chủ Sở Hy đang lúc tráng niên, thọ nguyên sung túc, trong thời gian ngắn không có từ nhiệm ý nghĩ. Cho nên Lâm Bạch còn muốn tại thánh tử vị trí ngồi một đoạn thời gian. Chờ Sở Hy lúc nào muốn từ nhiệm tông chủ, Lâm Bạch liền có thể thuận lợi trở thành Thiên Thủy Tông tông chủ. Trương Bách Lưu tiếp tục nói, các ngươi đột phá kết thúc, liền trở về hảo hảo củng cố tu vi cảnh giới. Chúng ta cũng muốn bắt đầu an bài nhóm thứ hai võ giả tiến vào thái ất bí cảnh bên trong đột phá. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân bọn người nhao nhao chắp tay nói ra, chúng ta cáo lui. 11 vị võ giả nhao nhao nhấc chân lên, hướng về Thiên Thủy Tông cấm địa bên ngoài đi đến. Trương Bách Lưu cùng Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh ba người cũng bắt đầu an bài nhóm thứ hai võ giả tiến vào thái ất bí cảnh bên trong đột phá tu vi cảnh giới. Vừa mới đột phá, không bằng đi uống hai chén chúc mừng một chút. Chu Tân Quân đi trên đường, cười đối với Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch nói ra. Bạch Diệp Phi vừa cười vừa nói, cũng tốt, ta nơi nào còn có vài hũ tốt nhất rượu ngon, vừa vặn có thể lấy ra không say không nghỉ. Thánh tử sư huynh, người cảm thấy thế nào? Bạch Diệp Phi cười nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch gật đầu cười, đáp ứng. Giống Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân, đều đã là đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, chuẩn bị trọn vẹn thời gian ngàn năm. Cái này thời gian ngàn năm, bọn hắn một viên đều không có ngừng chậm trễ. Bây giờ thật vất vả đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, tự nhiên là muốn thư giãn một tí. Không chỉ là Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân, Lâm Bạch nhìn ra được liền ngay cả Kiều Mạt cùng Tần Giao, cũng đều là chán ghét khổ tu, muốn dừng lại nghỉ ngơi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ. Hết chương.